những muộn phiền sẽ qua, niềm đam mê vẫn còn đó. Nếu chẳng thể thiếu nhau thì xin cho nhau tiếng cười, đừng nói câu đắng cay, đừng khiến nhau vô tình. Yêu ta hãy yêu nhau nhiều hơn. Nếu một ngày vắng ai và em thôi không còn nhớ, nếu một ngày đã qua tình yêu không quay trở về, đừng giấu chi hỡi em, đừng nói vẫn yêu anh sẽ cảm ơn em nếu như em thật lòng. Tình có nhiều lúc bay thật cao, tình có nhiều lúc như lao đao. Khi trái tim yêu trao nhau thì xin bên nhau dù bao sóng gió. Chỉ cần chúng ta sống vì nhau, đến với nhau hay chân thành, thì hương tình yêu còn mãi theo ta dù thời gian qua. Những muộn phiền sẽ qua, niềm đam mê vẫn còn đó. Nếu chẳng thể thiếu nhau thì xin cho nhau tiếng cười, đừng nói câu đắng cay, đừng khiến nhau vô tình. Yêu ta hãy yêu nhau đến giây cuối cùng. Cảm ơn em nếu như em.